lan trời ngã bóng chiều, cảm thân phù thế ít nhiều ngần ngơ. Tranh đời dệt mộng vẫn vờ, say đua danh lợi mê mờ sắc thanh. Cánh bèo sóng vỗ lênh đênh, tại ai hay cũng gây nên bởi mình. Bế chân là mấy phù sinh, thì phi thương ghét trong tình quân quay. Mà trông chiếc lá lìa cành, dính hư cõi tạm trong vành đó thôi. Mà trông ngọn nước tránh trôi, mênh mang sao nẻo biến rồi về đâu. Kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng dại dầu có hoa. Đầu xương nhạt ánh trăng ta, hoang lương một giấc tình ra ngỡ là. Chi bằng về cõi liên bang, xem quê sắc ngọc gió đàn pháp âm. Trời dài thoạt cánh thầm thầm, an vui muôn kiếp tuyệt lầm lỗi xưa. Chỉ câu niệm Phật đứng thưa, chỉ bên tín nguyện tăng thừa bước lên. Đài vàng sẵn đã ghi tên, cơ duyên sẵn đợi muôn nền đạo tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Tắc Viên. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào sáng hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm Quý Tỵ, chùa Tắc Viên của chúng ta có tổ chức hai ngày pháp sự khoa nghi Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. Theo Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm thì chúng ta có phần là thuyết linh. Thực ra thuyết linh này không phải là thuyết cho người chết nghe quý vị, mà cho tất cả pháp giới, là chúng ta mang tính chất khai thị là pháp giới chúng sanh. Chúng sanh gồm có bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài noãn sanh và loài hóa sanh. Chúng ta có tất cả là bốn cái loài chúng sanh. Và trước khi vào cái buổi lễ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, phần đầu tiên là phần khai thị, thì hôm nay là chúng ta khai thị với nhau với một cái đề tài trong vòng 2 ngày mà chia ra làm 4 phần. Cái đề tài chúng ta khai thị cho pháp sự của chùa Tắc Viên vào kỳ này, tất nhiên là vào ngày 4 tháng 3 năm 2013 năm Quý Tỵ, thì đề tài ta được mang tên là Một Lòng Niệm Phật Một Đời Giảng Sanh, A Di Đà Phật. Trong cái đề tài này chúng ta chia ra làm 4 phần mà chúng ta sẽ trao đổi nhau trong 2 ngày. Một buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau 2 phần, và sáng ngày mai chúng ta trao đổi nhau 2 phần. Cái thứ nhất thì chúng ta trao đổi nhau với cái phần thứ nhất là cái khổ trong pháp giới, khổ trong thân người và khổ trong thân trung ấm. Có nghĩa là chúng ta đang nói tới cái phần thứ nhất. Phần thứ hai là chúng ta nói là nguyên nhân của đau khổ là do nghiệp và do quả báo, do phiền não, do ái dục. Có nghĩa là cái đó là nguyên nhân của tất cả các đau khổ đều do nghiệp của chúng ta, do quả báo chúng ta, do phiền não và do ái dục mà sanh ra. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba là chúng ta giới thiệu về các cảnh giới thanh tịnh của cõi trời, cảnh giới thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc và cảnh giới thường tịnh của Niết Bàn. Đó là cảnh với an vui, đó là phần thứ ba. Phần thứ tư là chúng ta nói về niệm Phật giảng sanh siêu sanh cảnh giới. Đó là chúng ta có bốn phần trong cái đề tài một lòng niệm Phật một đời giảng sanh, chúng ta chia ra làm bốn phần để ta nói hai ngày. Và cái đó là nói áp dụng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, không riêng ai cả, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, hay là bò bay máy cựa, những cái con vật nhỏ nhỏ, hay là thân trung ấm, hay là ngạ quỷ, hay là những hương linh cô hồn, sản nạn, thai nhi, vân vân. Tất cả nếu người nào mà khai tâm mở trí, một lòng niệm Phật, thì được Đức Từ Phụ A-di-đà từ bi phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng trước khi vào cái thời khóa Trung Phong Tâm Thời Hệ Niệm, dưới cái đề tài một lòng niệm Phật, một đời vãng sanh của chúng ta, thì chúng ta sẽ nói nhau một cái chút về cái thái độ mà chúng ta đi đến trong buổi lễ Trung Phong để được phước báo công đức nhiều nhất. Cái thứ nhất là quý vị ăn mặc. Ăn mặc chúng ta phải có cái áo tràng. Đi vào thời Trung Phong thì chúng ta không thể mặc áo lửng, áo này áo nọ được đó quý vị. Chúng ta cố gắng kiếm cái áo tràng vào để trang nghiêm cảnh thanh tịnh cảnh giới. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm 3 số 7, 3 số 8 rồi vô. Quý vị để chi? Để cho nó trang nghiêm thanh tịnh. Chứ không lẽ là ông ta đang đi làm đồng về mình mẩy dơ hại vô không được nữa. Có nghĩa là mình làm sao cho thân tâm mình được thanh tịnh, trang phục trang nghiêm. Cái thứ hai nữa là ông ta đi vào trong đạo tràng phải quy định đúng theo những cái quy định về luật của chùa trong buổi lễ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. Giờ nào ăn, giờ nào mặc, giờ nào nghỉ, giờ nào quả đường, giờ nào phóng sanh, giờ nào cố gắng tranh thủ mà làm theo. Chứ không phải như là ông ta đi vào trong này rồi thấy người ta phóng sanh ở ngoài đó, trong này mình tranh thủ kiếm hộp cơm. Nghe không quý vị? Là ông ta giờ nào ăn thì ăn, trừ những trường hợp đặc biệt, có nghĩa là người ta trễ chưa ăn cơm thì người ta đi ăn cơm được không sao. Nhưng mà nếu chúng ta đi đúng giờ thì chúng ta tuân thủ theo cái luật. Nếu không tuân thủ theo luật chúng ta sẽ bị tổn phước đấy. Tại vì trong cái đạo tràng Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm là người ta thỉnh mười phương chư Phật, thỉnh Long Thiên Hộ Tháp Pháp, thỉnh Bồ Tát, thỉnh Pháp giới chúng sanh. Tất cả các cái loài chúng sanh đều về cái nơi Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm của chúng ta. Mà chỉ cần là chúng ta động một chút thôi là Pháp giới xung quanh động, thì lúc đó ta bị tổn phước đó. Bình thường thì có người thôi, cái này cả pháp giới nhiều lắm đó quý vị. Phước báo của đại chúng là phước báo như hải. Ở trong tập thể nếu gieo phước thì phước lớn lắm, nhưng mà làm tội thì tội cũng gánh không nổi đâu. Do đó cúng dường tam bảo phước lớn mà chúng ta là làm gì đó mà ảnh hưởng tới tam bảo thì chúng ta tội cũng nhiều lắm. Nên là cái thái độ chúng ta phải tuân thủ theo cái luật quy định, giờ nào ra giờ nấy nha quý vị. Nhưng cố gắng tham gia đầy đủ hai ngày. Nếu ai bỏ sót gì thì là chúng ta cũng không có đạt được tròn đầy cái quả mãn khi mà ông ta tham gia tam thời này. Cái điều thứ ba nữa, nha quý vị, chúng ta vào nơi này á, chúng ta ráng giữ oai nghi và tế hạnh, đừng đem việc đời vào trong chùa để nói. Quý vị biết là chúng ta xù xì á, quỷ thần nghe hết nè, chư thiên nghe hết, chư Bồ Tát nghe hết. Mà mình đem việc đời vào trong chùa mình làm tổn phước của mình đó. Nên hai ngày nào không nói việc đời, niệm Phật trì chú tụng kinh, ba điều đó thôi. Nên quý vị, để tịnh tam nghiệp mình thì phước báo công đức tràn đầy vô lượng vô biên luôn trong ba ngày. Và trong các cái giờ giải lao bình thường chúng ta cũng một lòng siêng năng niệm Phật, chứ không được là tán chuyện dốc. Nhưng mà giữ gìn vệ sinh chung, đừng bao giờ xả rác bừa bãi, chạy nhảy chạy giỡn này nọ. Tất cả các cái, nếu có con cái mà có chạy giỡn thì chúng ta cũng hãy nhắc nhở con cái đó quý vị, một lòng chuyên sâu chuyên niệm Phật. Như vậy thì Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm là gì? Trung Phong là tên của một vị thiền sư mà ngài đã tổng hợp tất cả kinh điển của nhà Phật lại, là ngài tìm ra được một cái hình thức để chúng ta có thể mà cầu siêu và chúng ta tu hành cho pháp giới chúng sanh được lợi lạc nhiều nhất, đó là thiền sư Trung Phong. Tam thời hệ niệm là gì? Là tam thời tức là ba thời. Ba thời đây là thời sáng, thời chiều và thời tối. Chứ không phải ba thời là ba lần lên tụng kinh trên chánh điện. Cái ngày thường chúng ta ba lần lên tụng kinh chánh điện lần 5 phút. Hôm nay ba thời. Quý vị thấy lên chánh điện cũng 5 phút thôi. Chí tâm đảnh lễ xong rồi bát nhã tâm kinh hồi hướng xong thời. không quý vị, chiều lên niệm Phật lai rai, thời thứ hai, tối lên niệm Phật lai rai, rồi dành thời gian coi phim cũng thời thứ ba. Như vậy gọi là tam thời, không phải quý vị, tam thời này là sáng, chiều và tối, tức là nguyên ngày đó. Chứ không phải cái thời này là cái thời tụng kinh của mình bình thường, cái thời này là cái thời tối sáng, cái thời này là cái thời khắc của cái trái đất của mình theo chu kỳ quay của trái đất và vòng quay của mặt trời. Cái này là thời này là sáng, chiều, tối, đó gọi là tam thời. Không có gì, hệ niệm, không có gì, niệm là niệm Phật, không có gì, hệ là hộ. Tức là tam thời này chúng ta niệm Phật để hộ trì tâm cho mình, để thanh tịnh thân khẩu ý, thanh tịnh thân tâm và khai triển trí tuệ cho cá nhân ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta hồi hướng cho tất cả ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, người sống được thân an tâm lạc, người chết được trực giảng Tây Phương. Trong cái tam thời hệ niệm này, một thời á, là người ta có những cái tụng kinh A Di Đà, có những bài khai thị, rồi có những cái câu niệm Phật ở trong đó, không có gì. Nên khi chúng ta trong cái buổi trung phong này, nó khác với cái ngày thường chúng ta tu Bát Quan Trai hoặc là chúng ta tu An Lạc Ngày. Ngày thường á thì chúng ta không có là các cái vong linh cộng tu, chúng ta không có mời, hoặc là pháp giới xung quanh, mà chúng ta chủ yếu là chúng ta tu tập mà thôi, ta hồi hướng phước báo công đức. Nhưng mà bây giờ á là trước khi đi, chúng ta lên bàn thờ của Quyền Thất Tổ á, chúng ta thỉnh của Quyền Thất Tổ ông bà nhiều đời nhiều kiếp còn ở trong tất cả các cảnh giới khổ đau, đi với con cháu đi đến đây cùng tu và cùng hồi hướng, cho người ta phát tâm lành để người ta tu tập, người ta cùng hồi hướng. Chứ không phải ta đến đây người ta ngồi đó để mình cầu siêu cho người ta, mà ta tham gia vào trong đạo tràng trung phong này luôn, ta niệm Phật luôn, đúng không quý vị? Tức là cùng tu với nhau, phước lực của đại chúng nhờ chuyên tâm gia hộ. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta thấy á, là khi mà người ta chết đi, hoặc giả là khi người ta tụng kinh để cầu siêu á, nhờ một cái đại chúng lớn đi lại, mà ở đây có quý thầy, ở đây có quý Phật tử, thành một cái đạo tràng rất là lớn, đạo tràng hộ niệm, thì các vị đó cùng tu, cùng phát tâm, khai tâm mở trí nhờ cái câu khai thị này. Và quý vị á, là niệm Phật để nương vào thần lực của câu niệm Phật. Đức Phật A-di-đà dạy bất kỳ người nào niệm Phật được Đức Phật phóng quang gia hộ, và chư Đại Bồ Tát, chư Thiên, các cái tầng trời đến đây gia hộ, Long Thiên hộ Pháp gia hộ người ta. Nên cái phát huy câu niệm Phật đó làm khai tâm mở trí, người ta tăng trưởng phước báo công đức. Phước là ở chỗ nào? Phước là nhờ niệm Phật mà pháp giới chúng sanh nghe câu kinh kính nể chắp tay, đó gọi là phước. Công đức là gì? Nhờ niệm Phật người ta chuyển hóa được nội tâm mình, chuyển từ phàm sang thánh nhân, chuyển từ mê sang ngộ, ly khổ đắc lạc, là người ta được cái công đức đó. Do đó mà vào trong đạo tràng, tất cả các điện thoại di động ta chỉnh chế độ rung, tốt nhất là tắt máy nha, luôn tới giờ nào chúng ta giải lao chúng ta hãy mở máy. Cái thứ hai nữa, không có nói chuyện riêng. Thứ ba nữa, nếu đi ra ngoài vì lý do đặc biệt thì chúng ta cũng nhẹ nhàng im thấm mà ra, đừng có làm động chúng, rồi nhẹ nhàng đi vào, đừng làm động chúng, vân vân. Tốt nhất là thanh tịnh từ ở ngoài cổng vô, đây là cái giới tràng, cái giới trường. Đi vào cổng chùa rồi chúng ta hãy nhiếp tâm thủ trong câu niệm Phật, ráng trì niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Cái gì? Như vậy thì mình chuẩn bị tinh thần trong buổi lễ trung phong này đầy đủ hết, thanh tịnh trang nghiêm, công phu công quả công trình tất cả các cái để hầu hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, các xung quanh cái thế giới đau khổ xung quanh, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời và cõi người và thân chung ấm, những cô hồn. Trong những cô hồn đó có thập loại cô hồn, có thập nhị loại cô hồn, là cô hồn của sản nạn thai nhi này, cô hồn của chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thiên tai thảm họa, tai nạn giao thông, tai nạn nước lửa, binh đao, vân vân, ta gọi là tam tai đó. Rồi những người đó là quan niệm trong dân gian bị sao xấu xui xẻo gì đó, vân vân, tất cả các điềm dữ chúng ta nhờ câu niệm Phật mà gieo duyên lành với Phật pháp mà hóa giải tất cả những cái gì khổ đau trong kiếp sống nhân sinh này. Như vậy là chuẩn bị cái tinh thần ta tham gia tam thời hệ niệm 2 ngày cho nó được hoàn mãn, cho được tăng trưởng phước báo công đức. Xin chúc quý vị thành công. A Di Đà Phật. Như vậy thì vào cái đề tài chúng ta một lòng niệm Phật một đời vãng sanh, phần số 1 chúng ta trao đổi với nhau với cái phần là cái khổ trong pháp giới, khổ trong kiếp người và khổ trong thân trung ấm. Thường thì quý vị biết là người ta biết con người này không á, chứ chúng ta cũng chưa có hình dung được là cái khổ trong pháp giới chúng sanh. Đức Phật dạy trong pháp giới chúng sanh này có bốn cái loài chúng sanh mà chia ra thành hai cái thể khác nhau. Bốn loài chúng sanh đó là loài thấp sanh, loài quá sanh, loài thai sanh và loài noãn sanh. Loài thấp sanh là sanh từ ẩm thấp mà sanh lên. Loài hóa sanh là tự nhiên mà sanh ra, không có cha không có mẹ, tự nhiên biến hóa mà ra. Ví dụ như con thiêu thân, ví dụ như cảnh giới của địa ngục, ví dụ như cảnh giới của cõi trời, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đều là hóa sanh hết đó quý vị. Hóa sanh ra không có cha không mẹ, nhưng mà hóa sanh ra. Như vậy là loài hóa sanh. Loài noãn sanh là loài sanh từ trứng, ví dụ như trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, trứng ngang là đó. Như vậy loài đó là loài noãn sanh, noãn tức là trứng đó. Cái cuối cùng là loài thai sanh. Loài thai sanh là phải mang thai vào trong bụng mẹ rồi chúng ta sanh ra, đó là loài thai sanh. Chúng sanh có bốn loài đó thôi, nên gọi chung đó là chúng sanh. Chia ra làm hai thể, một thể hữu tình và một thể vô tình. Vô tình đây là tình trần. Tình là gì? Tình là cái tâm chúng ta vọng khởi, cái đó gọi là tình. Ví dụ như buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen, tật đố, ganh tị. Đâu quý vị, tất cả cái đó đó thì người ta gọi đó là tình trần đó. Thì chúng sanh nào có cái đó thì gọi là chúng sanh hữu tình. Như vậy mình có hữu tình hay vô tình? Ví dụ như người ta chọc chọc mình có giận không? Nếu có hữu tình rồi đó, chị Bảy ơi. Rồi nếu mà ông chồng mình có vợ bé có ghen không? Ghen hữu tình rồi đó. Đâu quý vị, rồi là người ta con dâu mình nói nặng có buồn không? Có buồn hữu tình rồi đó. Lại đến sư cô ở chùa, cái sư cô la tiếng quý vị có ức trong lòng không? Có ức gì là hữu tình rồi đó, chứ không phải hữu tình là chỗ chúng ta nói. Nên có nhầm cô Phật tử nói thầy, ông chồng của con á, ổng vô tình dữ lắm. Có nghĩa là ông chồng cấp này á là không có lo lắng cho vợ, chứ nó đi từ sáng đến chiều đến tối về đó, nên ổng trở thành là vô tình. Mà trong phim có Tư Mã vô tình đó quý vị, có nghĩa là vô tình là không phải là chúng sanh vô tình, mà là chúng sanh hữu tình. Mà hữu tình với người này mà vô tình với người khác, cái đó là không phải là chúng sanh vô tình, mà là chúng sanh hữu tình. Nhưng cái chữ vô tình đó là vô tình vô nghĩa, chứ không phải là không có tình trần. Hai đó khác nhau. Tình trần là biết sợ, biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, cái đó là tình trần. Nên chúng ta là chúng sanh hữu tình. Còn các cái cây cối hoặc là các cái mà chúng ta không thấy nó có cái tâm niệm không có gì thì gọi là chúng sanh vô tình. Còn chúng ta biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận đó thì gọi là chúng sanh hữu tình. Như vậy thì mình là chúng sanh hữu tình phải không? Như vậy có bốn loài chúng sanh và chia ra làm hai thể, thể hữu tình và thể vô tình. Vô tình tức là không có tình trần thì nó không có biết khổ. Vô tình không có tình trần á thì nó không biết đau. Nhưng mà chúng ta hữu tình nên chúng ta biết đau, biết khổ cái gì. Biết đau khi người ta đánh mình, biết đau khi người ta là phản bội mình, biết đau khi người ta chà đạp lên nhân phẩm của mình, biết đau khi người ta giết mình, vân vân. Như vậy là biết sợ hãi, biết đau, biết buồn, biết hờn, biết giận, đó là những chúng sanh hữu tình đó quý vị. Nên trong pháp giới này được Đức Phật chia ra làm ba cái giới: dục giới, sắc và với giới vô sắc. Giới là gì? Là cảnh giới. Như vậy cảnh giới của dục là chúng sanh sống ở trong đó với những lòng tham muốn để thỏa mãn nhu cầu của thân và tâm mình, thì cảnh giới đó gọi là cảnh giới của dục đó quý vị, ta gọi là dục giới. Như vậy thì mình đây nè là có tham muốn, có nhu cầu không? Nếu có nhu cầu, có tham muốn á thì đó là gọi là dục giới đó. Nhu cầu gì? Chúng ta có nhu cầu sống, nhu cầu tình cảm, nhu cầu chia sẻ, nhu cầu là giải trí. Chúng ta có nhu cầu ăn, nhu cầu uống, nhu cầu mặc, nhu cầu ở, nhu cầu đi lại. Nghe không quý vị? Đó là những nhu cầu. Nhu cầu là đòi hỏi của thân và tâm mình thì gọi đó là nhu cầu. Mà để thỏa mãn nhu cầu đó thì chúng ta phải muốn. Nghe không quý vị? Muốn người ta gọi là dục. Như vậy là có nhu cầu để thỏa mãn nhu cầu thì cái đó gọi là mong muốn. Và dục tức là tâm của chúng ta ham muốn những điều đó để thỏa mãn chính của thân và tâm mình đòi hỏi gì, gọi là dục đó. Thì cái đó gọi là dục giới. Vậy chúng ta đang sống trong cảnh giới nào? Chúng ta đang sống trong cảnh giới của dục giới, tức là cái thế giới của sự nhu cầu để thỏa mãn tất cả nhu cầu đó thì gọi đó là dục giới. Như vậy thì mình sống trong dục giới. Cái thứ hai nữa là sắc giới. Sắc giới là gì? Sắc giới là những cái hình tướng, hình sắc ở bên ngoài, hào quang, ánh sáng, cấu tạo, thân tướng đẹp đẽ, vân vân. Ta hướng tới những cái đó thì gọi là hướng tới những sắc giới. Sắc giới tất nhiên là cái hình ảnh ở bên ngoài trang nghiêm, đẹp đẽ, phóng quang, ánh sáng, rồi là cao ráo, rồi không có cái gì mà có thể khuyết ở trong cái hình dáng ở phía bên ngoài hết, thì đó gọi là sắc giới. Cái thứ ba nữa là cảnh giới của vô sắc. Vô sắc là cảnh giới tâm của chúng sanh hướng về đến nội tâm của mình, mà không cần phải cảnh trí gì hết á, ở phía bên ngoài hết đó quý vị. Nơi này là sống với tâm, tâm mình là vô hình vô tướng, nên ta an trụ trong tâm mình thì cảnh giới đó gọi là cảnh giới của vô sắc. Thì tất cả những cái loài chúng sanh hữu tình, ta hướng tới ba điều đó. Hướng tới dục là hướng tới nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu. Hướng tới sắc là hướng tới hình sắc bên ngoài, cấu tạo cho nó hoàn thiện, cho hào quang, ánh sáng, khung trời này nọ cho nó đẹp đẽ. Và vô sắc là hướng tới nội tâm của chúng ta, mà an ổn trong nội tâm đó là cảnh giới của vô sắc. Chúng ta đang hướng tới ba cái đó, mà đang hướng tới ba cái đó đều có chỗ trụ và có chỗ chấp, nên còn sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật dạy tam giới còn sanh tử luân hồi. Cái gì đó là cảnh của tam giới. Như vậy thì pháp giới chúng sanh là những nơi nào? Quý vị, trong pháp giới chúng sanh thì đã gọi chúng sanh thì không phải thánh rồi. Quý vị, thánh là siêu xuất ra khỏi của chúng sanh mới gọi là thánh. Còn trong pháp giới chúng sanh thì không thể gọi là thánh. Như vậy thì trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn á quý vị, có hai cảnh chính. Đó là cảnh của chúng sanh đang sống và cảnh của các bậc thánh nhân đang ngự. Như vậy cảnh chúng sanh đang sống á, Đức Phật chia ra làm ba giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và chia ra làm sáu cái nẻo để chúng sanh đi. Chết rồi chúng ta không mất đi, mà chúng ta đi qua một cảnh giới khác. Cảnh giới đó an ổn, an vui hay là đẹp đẽ, trang nghiêm là do một cái chữ gọi là phước báo. Mà phước báo đó là do tiền nghiệp của một cái cá nhân đó, một cá thể đó, một chúng sanh đó đã gieo từ trong quá khứ, bây giờ nó đã tập trung lại đây trở thành một cái nghiệp. Và do điều kiện nhân duyên mà nghiệp nó trổ ra ngày hôm nay, nên chúng ta được vui và buồn, hờn giận khác nhau do nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Nó tác động, nó chi phối lên chúng sanh đó. Như vậy thì chúng sanh đó sanh ra rồi và kết thúc đi một cái chu trình sanh ra, ta gọi là sanh và tử. Đó là cái hai cái mà lớn nhất trong cái con người và lớn nhất của một chúng sanh. Đó là sanh và tử, gọi là sanh tử sự đại. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn Sơn dạy là sanh tử sự đại, tức là hai cái lớn nhất. Thấy không có gì? Hai cái lớn nhất trong pháp giới sanh tử luân hồi, đó là sanh và tử. Nên ta gọi là hai cái lớn nhất là sanh tử sự đại. Trong khi tiến trình sanh tử xảy ra đó quý vị, nó còn già còn bệnh nữa. Như vậy thì ta, cái đó là cái trung gian để đi từ sanh đến tử, là già và bệnh. Rồi trong pháp giới là thành trụ hoại không, tức là thành và không. Ở trong giữa của nó là trụ và hoại. Con người ta có sanh lão bệnh tử trong pháp giới, rồi thành trụ hoại không. Như vậy thì mình sanh ra rồi mình sẽ chết đi. Như vậy thì chết đi rồi thì đi đâu? Thì sẽ đi sanh ra. Vậy thì khi chết đi rồi sanh ra, người ta gọi là sanh tử luân hồi. Con người ta chết đi không bao giờ mất đi hết á. Ai nói chết đi mất đi, người ta không hiểu giáo lý của nhà Phật. Tại sao chúng ta chết không mất đi? Dạ quý vị, tại vì chúng ta sống trong cái thể á, thì tồn tại cái dạng năng lượng mà chúng ta sống. Cái dạng năng lượng á là energy á, tới là khoa học á, ta gọi là một cái dạng năng lượng. Và năng lượng này để giúp cho đời sống chúng ta sống và giúp cho tất cả các động loạn của tư tưởng. Ví dụ chúng ta suy nghĩ cũng phải nhờ năng lượng, chúng ta chớp mắt cũng phải nhờ năng lượng, chúng ta đi cũng nhờ năng lượng, chúng ta vận động cũng nhờ năng lượng, thậm chí chửi lộn cũng phải nhờ năng lượng để chửi. Người nào mà không có năng lượng, hết năng lượng chửi lộn không được nữa. Như vậy đó gọi là năng lượng mà khoa học đã chứng minh là tất cả các cái năng lượng đó có gì, nó không tự nhiên sanh ra. Không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nó không sanh ra, nó không mất đi, gọi là bất sanh bất diệt, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác thì gọi là luân hồi sanh tử còn gì nữa. Do đó mà chúng ta ăn cũng phải ăn cái năng lượng vào, chúng ta thở cũng phải thở cái năng lượng. Nên con người sống nhờ năng lượng, nơi con người chết đi rồi mất đi là sao? Bởi vì khoa học ta chứng minh đã không mất đi rồi, mình nói mất đi gọi là mình cố chấp. Cái đó gọi là thường kiến và đoạn kiến đó. người nào nói chết đi rồi mất đi, người đó là gọi là đoạn kiến. À, người nào mà chết nói chết đi rồi còn hoài thì người này gọi là thường kiến, tức là hai cái kiến chấp của nhà Phật, là hai cái đó là không làm cho chúng ta đắc đạo được đâu. Do đó người ta cố chấp chết đi còn cũng không mất mà cũng không còn. Không mất là sao? Chết đi rồi đi sanh tử luân hồi làm sao mất được, mà đời này sanh qua đời khác khác nhau sao còn được. À, quý vị bây giờ ví dụ như ta làm vua sanh qua đời sau á, làm vua quậy quá qua sanh đời sau đi ăn mày làm phước quá sanh ra đời sau làm vua. Như vậy thì chúng ta lại sanh đi tử lại, trong sanh đi tử lại luân hồi đó. À, quý vị nó không còn hoài và nó cũng không mất đi, tùy vào nghiệp duyên nghiệp thức vào thời điểm đó, đủ nhân duyên hoàn cảnh nó trổ ra cái quả đó nó khác nhau. Ví dụ như đời trước chúng ta làm người thì giàu sang phú quý, đời sau làm người nghèo khó, do giàu sang phú quý chúng ta không biết cúng dường bố thí mà đi ăn chơi nó tổn phước. Kiếp trước chúng ta làm tiến sĩ học rất là cao, có sách nhiều dấu hết không cho ai học hết, qua kiếp sau thành là phú bịch luôn, là ngu luôn. À, cái gì? Do là chúng ta là sẻn tiếc đối với người khác. Như vậy á, thì người ta mới thấy rằng trong cái pháp giới sanh tử luân hồi á, chia ra làm sáu nẻo khác nhau do năng lượng thay đổi khác nhau. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có sáu nẻo khác nhau mà sắp xếp từ thấp cho đến cao. Đó là gọi là chiều tiến hóa của tâm thức và chiều tiến hóa của cảnh giới. Cảnh giới tiến hóa tùy theo tâm thức tiến hóa khác nhau. Ví dụ như cảnh nào thì tâm đó, cảnh nào tâm đó, ông vua mặc áo long bào, rồi mình đi chùa thì mặc áo tràng, à, ông thầy thì mặc áo cà sa, vân vân. Như vậy thì cái tâm nào thì đi vào cảnh giới đó, ta gọi là y báo và chánh báo. Cái chánh báo là cái của mình, đi vào trong y báo là cái xung quanh mình để đi vào trong cảnh giới. Ví dụ như muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cõi cực kỳ tịnh độ, phải không? Vậy thì tâm mình phải thanh tịnh mới vào được cảnh tịnh độ được. Tại tịnh thì cộng với tịnh, động thì cộng với động, vừa vừa cộng với vừa vừa, quậy cộng với quậy á, là đi chùa cộng với đi chùa, vân vân. Tất nhiên nó hợp với nhau mới sanh về cảnh giới. Như vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm thì gọi là cảnh giới của tịnh độ. Nên tâm chúng ta phải tâm thanh tịnh, do tâm thanh tịnh nên niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Vậy thiền định có phải thanh tịnh không? Vậy thanh tịnh về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, có gì? Như vậy thì chiều của tiến hóa tâm thức là chiều từ đáy của địa ngục, mà được Kinh Pháp Hoa nói là từ đáy của địa ngục lên tới cung trời hữu đảnh. Tất nhiên là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời sắp theo từng mức độ tiến hóa của tâm thức, tiến hóa của tâm linh. Cõi người và cõi trời thì sự thông minh ngang nhau và cảnh giới khác nhau. Tại vì cõi người sự sai biệt về nghiệp lực nó quá lớn, và tâm của chúng sanh á thì có sự thông minh là sự nhận thức, tại con người ta có đầy đủ ngũ quẩn, nên cảnh giới của người khổ hơn cảnh giới của cõi trời, mà cảnh giới của trời rất là sung sướng. Nhưng mà sức thông minh tức là nhận thức thế giới quan xung quanh á, cõi người với cõi trời tương đương, nên thường người ta ghép vào chữ là thiên nhân. Ví dụ như á, nói là Đức Phật là bậc thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời và người. Như vậy đó thì trong pháp giới chúng sanh có sáu nẻo sanh tử luân hồi, mà tại sao chúng ta lại nói là Đức Phật chỉ có thầy của trời và người không? À, có gì? Tại vì Đức Phật là thầy của trời và người, tại vì trời người thông minh nhất, do đó thầy của hai cái ông thông minh nhất thì các ông không thông minh hơn là thầy luôn chứ còn cái gì nữa. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula. À, có gì? Như vậy thì thầy của ông tiến sĩ có nghĩa là thầy luôn cả ông học lớp 12 đúng không? Thầy của ông học luôn đại học, nghĩa là thầy của ông cao nhất là thầy của ông thấp nhất luôn. Như vậy là thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời người, có nghĩa là thầy của pháp giới chúng sanh. Vì pháp giới chúng sanh đây chia ra làm hai phần, phần phàm và phần thánh. Thì chúng sanh nằm ở trong cái phần phàm á quý vị. À, trong phần phàm thì gồm có tâm phàm, và trong cái tâm phàm đó có tình trần, có ngóng giận hờn buồn sân si. Với nhau đó có sáu nẻo sanh tử luân hồi, nên chết đi làm sao mất đi được quý vị. Nhưng mà chưa đi qua các nẻo khác, mới vừa chết đi à, mà chưa đi qua nẻo khác có gì, thì đó ta gọi là thân trung ấm. Trong thân trung ấm đó có cô hồn, giống á, hồn cô độc, cô đơn, buồn thảm, sầu khổ. Với hồn á, quý vị, cũng không cô độc, không cô đơn, hung à, ít thì á, là ta gọi đó là những hương linh, vong linh. Còn cô hồn là những hương linh, vong linh mà vất vơ, vất vưởng, đầu làng, xó chợ, không ai cúng cho ăn, hoặc ta cúng cho ăn rồi không thỏa mãn, cảm giác mình cô đơn, không được sự chia sẻ, không được sự chăm sóc của người khác, cảm giác buồn, vui, hờn, giận, sầu khổ, oán thương. À quý vị, oan ức. Nên những người hay nhập vào đó quý vị, nhập vào cho vợ chồng con cái, nhập vào cho người ta, quý vị bắt đầu khóc rồi nghe. thầy ơi, quan lắm thầy ơi, ức lắm thầy ơi, thấy không? Chết nó, quan chết ức, người ta nói chết quan chết ức cô hồn quá cái gì. Người ta thấy vậy đó, ta thấy mình quan, thấy mình ức, thấy mình ta hại mình, thấy cái gì gì đó quý vị. Do đó mà ta rất là đau khổ. Nên cái mình chưa vào sanh vào cảnh giới khác thì còn ở thân trung ấm, trong tâm ấm có hương linh nè, thần thức nè, mà rồi là phong linh nè, thân trung ấm và của cái cô hồn vân vân. Như vậy thì chúng ta có cái cảnh phàm là sáu nẻo sanh tử luân hồi và thân trung ấm. Cái thứ hai nữa chúng ta có cảnh thánh tức là nơi mà niết bàn, đó là cảnh thánh. Cảnh thánh đó là bốn cảnh thánh khác nhau. Cảnh của thanh văn tức là các vị a la hán, cảnh của duyên giác là các vị bích chi phật, cảnh của bồ tát là cảnh của các cái vị bồ tát từ sơ địa cho đến diệu giác đẳng giác, cảnh của mười phương chư phật gọi là thường tịch quang tịnh độ, mà ta gọi là thân tỳ lô giá na phật đó quý vị, đó là được gọi là đại bát niết bàn. Như vậy là niết bàn có bốn cấp của niết bàn, nơi không còn bất kỳ một đau khổ nào hết. Chúng sanh thì có sáu nẻo và có nơi trung chuyển gọi là thân trung ấm. À, như vậy thì còn một cái chỗ nữa, tức là chỗ mà không phải là cảnh giới của chúng sanh bình thường đang sống, quý vị của cõi phàm đang sống, mà cũng chẳng phải là của cảnh thánh hoàn toàn. Đó là cảnh phàm thánh đồng cư độ, đó là cảnh của Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc và vô số cảnh tịnh độ của mười phương chư Phật lập ra để tiếp độ chúng sanh. Đó là cảnh vừa phàm vừa thánh, chứ không phải là phàm không, cũng không phải là thánh không. Trong sáu nẻo sanh tử luân hồi thì phàm không, mà ngoài sáu nẻo sanh tử luân hồi thì thánh không. Còn đây là gọi là phàm thánh đồng cư độ. Như vậy thì trong pháp giới có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Vì cái khổ trong pháp giới là cái khổ chỗ nào? Bây giờ cái trời có khổ, khổ chỗ nào? Trời không có khổ. Trời là tùy vào trời của dục và trời của sắc và trời vô sắc. Trời dục có sáu nẻo, trời sắc thì có bảy và trời vô sắc có bốn. Như vậy thì những cái cõi đó người ta không có khổ, người ta muốn gì có nấy, người ta có thần thông, nhưng mà vẫn có khổ. Tại sao quý vị? Tại trời là phước báo, mà khi hưởng hết phước báo cõi trời, thọ mạng 1-2 triệu năm, 1-2 ngàn năm á, cõi trời định vị trên cõi trời có hai loại. Thứ nhất là hào quang á quý vị, cái thứ hai nữa là mùi thơm. Nên trên cõi trời chúng ta nhìn lên cõi trời cái là thấy hào quang sắc tướng ở phía bên ngoài tràn ngập luôn, xanh đỏ tím vàng, quý vị thấy là mê liền. Ví dụ như quý vị đi vô á, trong cái hội nghị hội chợ lồng đèn đó, gọi là hội hoa đăng đó, quý vị thấy là đưa lồng đèn lên ban đêm xanh đỏ tím vàng, thấy đẹp cả khung trời, cả trời luôn. Như vậy thì ở trên trời cảnh giới cũng vậy đó quý vị, màu sắc ánh sáng hào quang đẹp lắm, thân của người nào người nấy đẹp lắm quý vị ở cõi trời đó. Nên cõi trời cái thứ nhất á là hào quang, cái thứ hai nữa quý vị là mùi thơm. Trong cái hào quang mùi thơm có thoang thoảng mùi hương, gọi là hương trời á quý vị. Như vậy thì ai về thì cõi trời này thì có mùi này, cõi trời khác mùi khác. Đặc biệt mùi thơm mà mình lên đó là mình nghe ngửi cái mùi thơm, cái không muốn về cõi trần rồi đó. Nên người ta lên tới chảnh, người ta thích cái cảnh giới của cõi trời, vừa sống dai mà vừa đẹp, vừa có mùi thơm nữa. Nên khi cõi trời người ta hưởng hết phước, cái phước đó là chính là cái mùi thơm sống dai và đẹp đó, tạo thành cái phước báo trang nghiêm cảnh giới trời. Ví dụ như chúng ta có 1000 ký phước, người ta hưởng 1 năm á thì mất 1 ký, 5 ký, mất 1 ký, 1000 năm đứt 1000 ký. Bởi vì nếu cõi trời mà không dung trồng phước báo tiếp, không tu tập tiếp á thì nó tổn phước lần hết phước, thì cái người đó hết mùi thơm và hết ánh sáng, có nghĩa là hết hào quang, thì lúc đó người trời sẽ khổ quý vị. Khổ khi mà người ta giảm cái mùi thơm, giảm cái ánh sáng xuống thì cái người trời sẽ khổ. Còn càng tăng lên thì người trời càng sung sướng. Nên cảnh trời là cảnh sung sướng nhất, mà ta vẫn bị đau khổ khi mất ánh sáng, khi mất hào quang, quý vị đọa xuống cảnh giới thế gian. Có cô này trên Tây Ninh á, cổ chết đi rồi quý vị, 3 ngày sau cổ sống lại thì cổ nói khác như vậy chứ thế gian này. Cái người ta hỏi cổ sao, cổ là cổ từ trên cõi trời cổ sanh xuống, nhưng mà cổ không sanh được nên á là cổ phải mượn cái xác của cô đó đó. Tới giờ cổ vẫn còn ở trên Tây Ninh á quý vị. Hỏi cảnh trời sao cổ tả lại thì mình thấy cũng khớp khớp. Ở trong kinh cổ lại chảnh á, thầy ơi nhà nào nhảy lấy lớn lắm, con người ta người nào nấy lớn lắm, ta bay không à. Ta nhìn xuống thế gian á, nhìn xuống thấy một cục đen thui à, nhìn xuống thế gian mình á, tại vì ngũ trược ác thế, trược nó màu đen, nó dơ, nó màu đen, nó bao bọc xung quanh mình bằng 5 cái lớp của ác thế. kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt và phiền não trượt, nó bao bọc xung quanh trái đất mình, nó thấy cục đen thui à. Nên từ người cõi trời muốn sanh xuống thế gian, ta không bao giờ sanh trơn á. Nên người nào giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, kêu á là bảy về Tây Phương Cực Lạc á, rồi bảy xuống Ta Bà độ sanh nha bảy. Hồi ở Ta Bà mình còn mê Ta Bà, nói là bảy về Tây Phương Cực Lạc, bảy sám phát nguyện Bồ Tát xuống Ta Bà độ sanh. Khi mà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhìn xuống thấy cục đen xì xì, quý vị. Chết gì có mấy bữa chết rồi, sống trên thế gian mấy bữa chết rồi, mấy bữa bệnh tùm lum á quý vị, tiểu đường nè, lên máu nè, viêm khớp nè, rồi viêm gan A, B, C nè, rồi ung thư nè, rồi gai cột sống nè, thoát đĩa đệm nè, quý vị, rồi thận nè, lá lách gì, ruột non, ruột dài, quá trời tùm lum la chừng á. Nên lên cõi Tây Phương Cực Lạc ta đâu có bệnh đâu, còn cõi Ta Bà mình bệnh tật ốm đau gì. Kêu bảy bữa trước bảy hứa xuống Ta Bà độ sanh là bảy, mô Phật, bảy lại bảy không dám xuống, nhìn thấy Ta Bà sợ quá, thấy cục đen xì xì, sợ quý vị, mà mùi hôi bay phất lên nữa, cõi trời người ta thơm tho nồng nặc, cõi Tây Phương Cực Lạc cao cấp cõi trời nữa, thơm tho dữ hơn nữa, ta bay lên bay bằng ý của mình không à. Do đó ta đâu chịu xuống thế gian đâu quý vị. Nên ai về cõi trời, ai về Tây Phương Cực Lạc này, kêu người ta xuống thế gian lắc đầu không, không ai xuống chứ. À, quý vị, nhưng mà mình ở thế gian mình ham, quý vị, mình thấy á, nào là có xe, có cổ, có nhà, có cửa, có vợ chồng, có con cái nha. Khi mà người ta hết ham là lúc nào đó quý vị? Lúc mà cái lồng oxy mình nó chụp vô cái lỗ mũi á. À, quý vị nó e, nó ép cái rồi xong. Đâu có gì lúc đó đó, rồi mới thấy cái cảnh hồi đó sao không đi chùa Tắc Viên tu đi, đó sao không niệm Phật đi, phải không? Mà đó sao mà không thiểu dục chi túc, đó sao không cúng dường bố thí phóng sanh đi, tới giờ tiền bạc để ăn đóng nó không cứu được mình đâu quý vị. Chỉ còn cái có tu mới cứu được mình thôi, còn tiền bạc để ăn đóng đó quý vị, để lại cho người khác. Nếu để lại cho nó chút đạo đức nó còn xài tiền đúng chút, không để đạo đức là nó đi nhậu, rồi nó đi cá đánh bài cá độ chơi số đề cũng sạch nhách quý vị. Cho quý vị để lại 100 tỷ nữa nó xài mấy bữa cũng tiêu à, tại nó không có đạo đức rồi mà. Nên cái đạo đức là người ta giữ lại được cái đó, chứ không thôi trở thành tất cả thành của hoạnh tài. Nên cõi trời nó cũng khổ. Bây giờ tới cảnh giới của thấp thấp về xuống, cảnh giới tổ nhất là địa ngục khổ nhất của quý vị. Địa ngục là cảnh hình phạt của chúng sanh, mà nếu chúng ta nói dốc nói láo nhiều quá xuống địa ngục, le lưỡi đã móc bằng cần câu nè, móc cái lưỡi kéo dài ra cắt ngang rớp cái máu chảy. Đâu quý vị la quán lên, la đâu được, đâu có lưỡi đâu la lên. Đâu quý vị, gần á địa ngục mà trâu cài lưỡi lê á, nó đè mình xuống lấy cái lưỡi cài, cài lên cái xương sống nè, cài qua máu mủ chốc hết quý vị. Rồi á địa ngục là cắt hai, dù có chồng lại lấy chai chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu đó. Đâu quý vị, nó căng hai tay hai bên lấy cái cưa máy này chạy qua cái rồi đứt xong. Đâu quý vị. Rồi á mày đi vô chùa nó nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, có thọt qua thọt lại đó quý vị, xuống cái địa ngục bắt đầu có hai cái nó móc rồi nha. Quý vị thấy không? Rồi á là nói xấu người ta đó, bắt đầu nó lấy cái miệng nó kéo cái miệng nó cắt hai cái mang tay ra. À, quý vị, nên nó địa ngục nhiều lắm, địa ngục bùn phẫn, địa ngục chảo dầu nấu, quý vị, chảo dầu nấu lên nó đâu phải nó mời lên chảo dầu đâu, nó lấy cái chĩa ba nó xơm ngang không nè, nó xỉa ngang cái nó thảy lên cái chảo dầu, lửa cháy phừng phừng lên ở trọng la. Quý vị, bữa nào quý vị thử cảnh địa ngục thế nào, ông ta xuống bếp á, ta đang lửa cháy phừng phừng, đưa tay vô một cái trong trọng á, thử coi địa ngục nó làm sao. Quý vị giơ tay vô một cái là biết cái địa ngục nó khổ đó, có nhiêu đó không à, phỏng thấy nó khổ à, phỏng là chuyện nhỏ. Xuống địa ngục thảy nguyên mình vô chảo dầu luôn, đâu cần gì phỏng con miếng, cần như miếng đau không. Xuống địa ngục thảy luôn vô chảo, không có gì làm ác đó trên thế gian này. Nên người ta là mới là thảy xuống vô đó để hình phạt đó, cảnh giới của địa ngục đó. Còn cảnh giới địa ngục ngạ quỷ của gì thấy nó khổ kinh khủng luôn. Người ta khổ nhất là gì, là lạnh phải không? Khổ nhất là gì, đói phải không? Địa ngục nó hai, ngạ quỷ nó có hai cái đó. Không có gì ăn mà đói bụng. Nè quý vị, cái đó mới là cái khổ đó. Cái khổ thứ hai là không có quần áo mặc mà lạnh. Quý vị, nó ở trần ở chuồng không có quần áo mặc gì hết trơn á, nó lạnh ghê gớm lắm và nó đói bụng ghê gớm lắm, không ai cũng cho ăn hết trơn. Quý vị, mà cho ăn cũng đứng khóc không à. Ở chùa chiều chiều mình không biết, mình cúng toàn là cốc với ổi rồi mận xài đó, ngạ quỷ cổ nó có chút xíu à, bằng cái kim nè, trong mà kinh nói cần cổ nó có chút téo à, bằng cái kim nè. Quý vị, mà cái đầu á là bằng cái thúng, mà cái bụng bằng cái chống chầu, cổ có bằng cái kim mà, mà cúng còn cốc ổi không nhìn khóc không sao ăn. Không có gì, sao nuốt nổi cốc ổi. Nên chùa người ta mới cúng bằng nước cháo đó quý vị. Nên chưa quý vị cúng nước cháo cho nó húp, ăn được nhiêu ăn. À, quý vị đứng thèm ăn được, đùi gà là không ăn được quý vị. Nước sao nổi, cổ con như cái kim mà. Vừa lạnh và vừa đói quý vị. Đây bữa nào á, mình lạnh mình đói thử một bữa đi. Bữa nào á, quý vị nhiệt độ hạ xuống mười mấy độ như Hà Nội giờ là 14, 15 độ á. Hoặc là 7, 8 độ Sa Pa đó quý vị. Rồi cởi trần ra đi quý vị, đứng ở ngoài coi cái lạnh của nó sao, ngã quỷ nó chịu vậy đó. Rồi mình bây giờ á, mình đi lạc đường vừa lạnh mà không có miếng gì ăn nữa, giống hình mình làm đi làm đồng mà hết cơm như nó quý vị. Rung tay rung chân cái chân nó hạ đường quyết á, xuống cảnh giới sao địa ngục nó chịu vậy, cảnh giới của ngạ quỷ nó chịu vậy, nó khổ vậy đó quý vị. Nó đi nên nó chiều chiều mai gõ con gõ mỏ gõ mà chén đũa lụp cụp lại lợi, nó đứng nó nhiễu hay nước miếng dài dài xuống có thiên nhãn nhìn, nó thấy ngạ quỷ nó ngồi nó nhìn mình, nó ăn mà nó nhiễu nước miếng, mình đâu có mời đâu ăn đâu được đâu, mình mời nó mới ăn được, cúng nó mới ăn được à, quý vị. Nó nhìn thấy mình ăn được, thế giới nó nhìn nó chết thèm thôi. Nên quý vị thầy, quý thầy tỳ kheo á, là chiều không ăn là một trong những lý do chiều không ăn, là có cái là thương xót loài ngạ quỷ. À, quý vị nó lại nó dòm miệng nó, không lẽ quý thầy ngồi ôm bình bát tay ăn rồi nó dòm miệng vậy coi sao được. À, quý vị lòng từ bi nên chiều không ăn luôn. Đó là một trong những nguyên nhân, nhiều nguyên nhân dắt chiều không ăn, chiều là qua ngọ lắm. Nhưng đó là một nguyên nhân á, ngạ quỷ nó dòm ngồi miệng quý vị ơi, nó vừa ở trần ở chuồng vừa đói bụng vừa lạnh mà nó ngồi nó chổi tay cạnh hàng nó nhìn mình ăn sao ăn nổi. À, quý vị thấy không? À, nhưng mà đọa vào ngã quỷ vậy đó, nhưng mà nếu mà chúng ta cúng được miếng gọt đầu nó cầm nó hốt à nha, bắt đầu giấu à, giấu đút ăn à, quý vị. Tai tả che đậy hủ hầu bốc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căng chưa dứt sợ chúng ma cúp dịch của bà, cơm chưa đưa đến miệng đà quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu, quý vị thấy không? Đã khổ đau vậy rồi nên có một chén cơm chia ra người hột đi không chia, quý vị bắt đầu che à, giấu đút rồi thấy không? Bởi vì ta mới gọi là quỷ nhé. À, quý vị thấy không? Nên người nào mà giấu giấu đút đút á, quý vị lừa đảo anh em đó, đổ thứ quỷ quyệt, đổ thứ quỷ quái, có chữ quỷ giống á quý vị. Thấy không? Nên á, quỷ là vậy đó, quỷ là tâm bỏng sẻn tham lam, cuối cùng quả báo tâm bỏng sẻn tham lam vậy đó. Nên mình bây giờ có gì chia cho người ta bớt đi quý vị, có vàng, có bạc, có tiền, có của chia không quý vị. Bố thí cúng dường đi, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không quý vị, có à cho hết có nữa vậy thôi. Phước còn hoài mà phước lưu muôn thở đâu bao giờ mất được quý vị. Chết mình mất cái thân này nhưng phước nó vẫn còn hoài, câu niệm Phật nó còn hoài đó quý vị. À, lời tụng kinh nó còn hoài đó, mình dẫn bà già đi qua lộ nó còn hoài đó, cho cái hòm nó còn hoài đó, người ta nghèo khổ cho người ta đồng bạc, thấy không? Như là ni sư đây nấu cháo từ thiện ở bệnh viện nó còn hoài, không có gì. Mình nấu cháo cho người ta lần ăn thôi, có gì qua kiếp sau sanh ra chỗ nào toàn là con của nhà hàng không ăn. Nào có gì, sanh ra cái đồ ăn để xung quanh đây mình nhìn vô mình thấy còn là ngán luôn á. À, quý vị chứ không phải sanh ra dưới dạ cầu mà sanh ra rồi không có sữa uống, uống toàn nước cơm quậy với đường không đâu. À, quý vị. Như vậy thì tùy vào phước báo của mỗi người khác nhau. Nên cái loài quỷ khổ lắm quý vị, còn tới cái loài súc sanh là nó khổ còn nữa quý vị. Bữa đó là quý thầy ở dưới chùa có nuôi con chó quý vị. Bắt đầu mình coi coi cái loài súc sanh nó khổ sao quý vị, mà nó khổ thiệt quý vị. Ban đêm mà mũi nó bay ào ào nó chích vô quý vị ơi. Con nào con nấy nó đỏ hết. Nà, bữa đó thầy đi về Cà Mau á, về chùa với chùa Bảo Tạng Cà Mau có gì ngủ không phòng, chó anh vô là một hai nó vô phòng nó ngủ à, đuổi ra không chịu đuổi gì, thôi cho vô đi, lâu lâu về lần cho nó mừng. Đó quý vị, vô bắt đầu ban đêm mình thấy nó nằm dưới đất quý vị ơi, mũi cái chừng cả trăm con mà nó ghim vô đây nè, đầu cái đít của mũi nó xịt máu ra đầy hết trơn ở dưới đất này, còn nó lăn lộn dưới đất quý vị, thấy nhiêu đó không, mình thấy nó khổ rồi, mà chưa nói tới là nó khổ mấy cái khác mình không hình dung ra được, tại nó mình đâu có phải nó đâu biết, nhưng mà mình nhìn mình quan sát nó thấy cái khổ nó. Ăn thì phải người ta cho ăn. Bữa trước đó quý vị, có cô Phật tử đi du lịch Đà Lạt, Nha Trang đó 7 ngày nhốt chó nhà quên cho ăn. Trời ơi, về nhà nó nhảy, nó mừng, nó quăng cái đuôi mình hang, nước mắt nó chảy xuống quý vị. Đói bụng 7 ngày mà nó sống được, không ăn không uống 7 ngày nó sống được quý vị. Chó nó tài không? Không phải tài đâu, nghiệp của nó bắt nó phải làm như vậy, phải lãnh nghiệp với con. Nếu không phải thà tài đâu á quý vị. Thấy cái người ăn mày không? Thấy một cái bà già ăn mày quý vị, bảy mấy tuổi ngồi ngoài đường á. Trời ơi, dắt khuya nè mà ngồi ở ngoài đường dắt nắng, ngồi chăn chăn nhà cửa chân quý vị mà không bệnh. Đó quý vị, người ta nói sao hay quá, hay gì hay, nghiệp nó bắt mình phải trả như vậy đó, chứ hay gì mà hay. Đó quý vị thấy không? Không chết, không bệnh mà phải trả vậy đó, phải trả ngồi ngoài nắng, ngoài mưa, sáng đêm ở ngoài đường lộ vậy đó. Đó quý vị, sống để chi? Để trả nợ, trả nghiệp chứ làm chi. Nên mình ngày nay á, là mình sống đây là để trả, để nghiệp nghiệp quả của tiền kiên. Quý vị thấy cái loài súc sanh, nó con chó vậy nó còn đỡ, còn mấy con ở ngoài rừng, quý vị, con nai đó xuống suối uống nước phải ngó qua ngó lại coi chừng sư tử mà sao nó hốt tới. Quý vị thấy không, cái mạng sống của mình bấp bênh, còn nào là bị đồng loại giành ăn với nhau nữa. Quý vị, còn nào là bị mũi mồng các cái con vật nhỏ nhỏ nó cắn, nhất là mấy thân con rắn bự bự đó. Trong kinh nói đó là con gì nó cũng hút máu được, chứ nó đâu có tay gì nó quào đâu, có gì hút máu nó cắn ngứa ngay nó mà không gãi được. Còn mình giờ ngứa gãi có cây gãi thọc thọc rồi gãi, hoặc người khác gãi, có gì con rắn sao nó gãi, có gì nó lăn qua lộn lại nhầm cái nó lăn nát cây rừng chân nó đau quá nó lăn gì đâu, có gì mà nó sống cái thân thể nặng nề khó, nhưng mà đi kiếm ăn thôi cũng đã là khó rồi. Thôi vì nên cảnh giới của súc sanh rất là đau khổ, cái đó gọi là tam đồ khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Cảnh giới Atula, cảnh giới chư thần, nhiều cảnh giới khác nhau. Vị thần nào có phước nhiều được cúng nhiều, vị phần nào phước ít rồi cúng ít. Ví dụ như ông thổ địa ngoài miếu hay một năm đồng được một hai nải chuối vậy. Nhưng bà chúa xứ quá trời ta cúng, vì cái đó là phước báo khác nhau ở cõi của thế gian, mà vị đó đã từng gieo tập phước báo thế gian, vì thành ra các cái vị chư thần. Thần sống trên nước, còn sống trên không, thần sống trên núi là sơn thần, thần sống đất gọi là địa thần, thổ thần, vân vân, thần sống trên cây gọi là thọ thần, vân vân. Như vậy thì có những vị thần khác nhau á quý vị, nhờ vào phước báo mà các vị đó đã quân tập, nên các vị thần thường hay đi ủng hộ Phật pháp tu hành để có phước báo, các ngài tu hành trở thành phát tâm vị Bồ Tát trong thân của chư thần, vân vân. Như vậy thì trong cảnh giới khổ đau, cảnh giới mình thấy mình biết rồi, cảnh giới nào cũng có sanh rồi có tử, và trong sinh hoạt của cảnh giới đó quý vị có nhiều cái bất cập, rất đau khổ trong cảnh giới đó. Mà cảnh đau khổ nhất là chúng ta sanh ra rồi chúng ta chết đi, là cái đó là đau khổ nhất ở trong cảnh giới đó. Như vậy thì đó, cái khổ trong pháp giới chúng sanh là chỗ đó. Cái thứ hai nữa, người ta nói là khổ trong cái sống của con người. Thầy, con là người chứ con không biết sao mà thầy đã nói nha quý vị. Mình người mình khổ, mình không biết mình khổ nữa quý vị. Con người mình là khổ dữ lắm. Đức Phật nói là hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Mình có ba cái tính chất của khổ. Hành khổ là gì? Hành khổ rất là nhúc nhích, là hành động đó quý vị, người ta gây ra đau khổ. Cái thứ hai nữa là hoại khổ. Hoại là gì? Hoại là chúng ta tan ra mất đi cái gì đó, nó không có tồn tại hoài theo quy luật của vô thường, nó hoại khổ. Thứ ba nó khổ khổ có nghĩa là không phải khổ một mối mà khổ nhiều mối khác nhau đâu quý vị. Nên Đức Phật chia ra làm tám cái khổ chính ở thế gian này: sanh lão bệnh tử là khổ, thương nhau mà không sống được gần nhau là khổ quý vị. Có cái cô Phật tử không quý vị, nói nhỏ nhỏ mấy ngày nay có điện cho thầy quý vị, cổ cầu cứu thầy cứu cổ không quý vị. Cổ có thương cái người này, mà người này là người ta có gia đình, có vợ, có con, có cháu chắc hết trơn rồi. Cổ thương, mà ông này cũng thương cổ nữa. Cổ không cha không mẹ, cha mẹ có chết trơn rồi, nên là cổ sống mình cũng có công ăn việc làm, học đại học đồ ra đó. Thì cái vị này mới quen đi đại loại có mối quan hệ quen biết, cái từ từ vị này đứng ra bảo bọc này nọ quý vị, rồi bắt đầu mới thương luôn, mà thương luôn vị này á quý vị. Nhưng mà tới vị này thì không được, bắt đầu cổ về cổ từ ở mà Sài Gòn mà cổ dám ra tới ngoài Quảng Ninh, ngoài cổ trốn, ngoài không quen ai, ngoài trên cổ là bay càng xa càng tốt, ngủ khách sạn rồi đi ra biển, rồi vô khách sạn ra biển gì quý vị, mà không tiếp tục được. Tại nếu mà ở trong thành phố thì hai người phải gặp nhau, mà cổ nói gặp nhau tội lỗi lắm thầy ơi. Cái vị này thì là bảy mấy tuổi rồi, mà cổ có 37 tuổi à, người ta có cháu nội cháu ngoại cháu chắc cháu cố hết trơn rồi đó quý vị. Nhưng mà nên cổ không tới được rồi, cái cháu nội cháu chắc cháu cố đó là bạn của cổ không à đó quý vị. Nó ngặt mà ngặt cái chỗ đó đó quý vị, nên là cổ thấy nó tội lỗi đó, nên là cổ đi mà gọi là cổ thương trên trời, trên đời này cổ thương con mình đó đó quý vị. Trời trời sao thương gì mà thương ngặt, thương nghèo, thương ác, thương nghiệt vậy. Cổ là cổ không biết nữa thầy ơi, con giờ con khổ quá, giờ cứu con cho con lá bùa gián chán cái chơi, giờ con nghĩ đi tê ảnh không à, ảnh bảy mấy tuổi vậy. À, quý vị cổ có 37 tuổi à. Tối ngày nghỉ không khóc má trời hổm gầy khóc, quý vị vô khách sạn ngoài quán dám cắt tay là ta chở bệnh viện. À, quý vị cắt máu á, tự giận á, rồi chở bệnh viện cứu sống, rồi bây giờ thấp thỏm không biết làm sao, giờ không dám về xứ. À, về xứ thế nào cũng gặp, mà gặp á thì gây ra là tội lỗi là nói chung nhiều vấn đề lắm, mà cổ không thể nào gặp tiếp nữa được. À, vân vân. Tất cả cái gì quý vị thấy ái biệt ly khổ không? Từ đây mà bay ra tới Quảng Ninh không quen, không biết bên ở ngoài quý vị. Rồi là nó khổ dữ dội lắm, ái ly khổ á. Rồi người ta là quán tắng hội khổ quý vị, quán tắng hội khổ tất nhiên là ghét nhau mà gặp mặt nhau hoài à. Bà già chồng với nàng dâu rồi dâu với dâu nhau gì ở trong quận 5 thành phố hả, dâu thứ hai cưới về trước, 3 năm sau cưới dâu út về quý vị, bắt đầu hai bên nạnh nhau quý vị. Hồi đó thì là ở nhà có cơm ăn, bây giờ toàn ăn cơm tiệm không à. Cưới dâu út về tới giờ ăn cơm tiệm, nhà mua cơm tiệm ăn không à. Không giặt đồ luôn, ra ngoài giặt luôn quý vị, đứa này thanh nạnh đứa kia đó. Sáng sớm ra vừa mở mắt ra dâu út, thấy dâu thứ hai hai bên hứ cốc một cái đi. Không nói chuyện gì, hai bên hứ một cái chề môi một cái đi. À, quý vị thấy nó khổ không? Quán tắn hội khổ mà vô đây quý vị. Ra là út thì là sợ con chị lấy gia tài. Con chị thì sợ chia cho ông Út hết, tại nhà ông này giàu lắm không quý vị. Ở thành phố mà ở khu vực quận 5 mà đâu phải chuyện đơn giản quý vị. Nên giàu lắm nên đứa nào cũng mon men của không à. Nên đấu đá nhau đấm ngầm ở phía nhau ở trong quý vị. Ghét nhau cực kỳ luôn. Mà hai bên không có làm gì hết trơn á mà ghét nhau vậy đó quý vị. Nên quán tắn hội khổ đi đâu. Cái đầu Út á, nó đi chùa quy Tam Bảo rồi. Nha quý vị, mới nói thầy. Con gặp chị hai con sao mà máu họng con nó cứ trào lên không. Không hiểu sao á, con gặp bả cái máu nó trào lên trong, nó ứa cái gan lên vậy là bây giờ á, con chị có làm cái gì á cho con ghét không? Là không. Hồi nào giờ á bả về bả không nói gì con không nói gì bả không nói gì con, mình gặp mặt nhau cái nó kỵ cơ đâu, kỵ hồi kiếp trước á thầy ơi. Vậy có gì đâu có gì, ba cái vụ tài sản thôi, nhìn vô đó thôi chứ không có kỵ cơ gì chứ á, có nhiêu đó đó. Nếu mà cô nào ra riêng cái liêm re vậy. Cô nào mà ra riêng cái liêm re, tại hai chị em ở trong nhà nên là đấu tranh là thành thái tử mà, có nghĩa là truyền ngôi cho ông già, truyền ngôi cho, nên bây giờ đang đấu tranh với nhau, ghét nhau, kình bắt đầu nói xấu quý vị ơi, nói xấu với bà già chồng á. Con Út á thì nói bà chị dâu nát hết trơn, bà chị dâu thì nói Út nát hết trơn quý vị, tới hai đứa nào cũng xấu vậy. Đâu nghe thấy không? Chúng sanh lại chỗ đó đó, hai người cự lộn nhau, bắt đầu chửi rủa nhau quý vị, đánh đập nhau, âm mưu hại nhau. Hai cái người này á quý vị làm giáo viên đâu dạy cấp 1, 2 gì không biết á, thì người này bệnh ấy đi ông thầy coi, ông ta bị bùa cái người kế bên á là yếm không quý vị. Bác bắt đầu bị đi gỡ nha, gỡ bùa vậy đó quý vị, gỡ một lần 2 triệu á, gỡ bùa lần 2 triệu. Cái ở bên kia mới cũng lại ông thầy bùa đó, nói cô bên đây yếm cũng gỡ 2 triệu. À, quý vị, như vậy thì hai bên gỡ không à, bên này nói kia yếm mà yếm một tháng gỡ một lần, cứ một tháng 2 triệu như vậy á, gỡ một lần á quý vị, mà gỡ đây mười mấy năm rồi, tới tháng nào cũng gỡ nhiều chứ á, mà người này nói người kia yếm, người kia nói người nọ yếm. À, quý vị, bữa đó đi sao mà tình cờ thì mới gặp thầy, thầy mới nói là bây giờ là u mê quá trời đi, cái gì người này yếm người kia yếm người nọ có hay không, mà ông thầy gỡ bùa ông ăn tháng 2 người 4 triệu khỏe re, ăn mười mấy năm nay quý vị, cứ 4 triệu ngồi nhà không ăn 4 triệu mà mình đi dạy gần chết luôn quý vị, mà đi mướn người ta là làm gì bây giờ nghĩ đi, đừng có mướn gì nữa, cái đó vô lý lắm, chẳng ai mà yếm gì mình đâu, bạn nhau không mà yếm để làm gì, mà hai người yếm cùng là lấy cùng gỡ nhau, ông này nói ông kia yếm, ông kia nói ông nọ yếm gì không á quý vị. Nhưng mà cuối cùng á là ông kia cũng hưởng không, mà hai người này làm gần chết luôn, cho người ta tháng 4 triệu hoài mười mấy năm chờ quý vị. Giống như trên thế gian này, người này hãm hại người kia hãm hại người đó, hai người chết cùng đọa xuống địa ngục hết đó gì. Ông thì ở chỗ giàu A, ông ở chỗ giàu B, quý vị. Hai bên cùng lửa cháy phần, thấy không? Chúng sanh vậy đó, là đau khổ chỗ đó đó. Nên cái kiếp sống của con người quý vị đó là quán tắn hội khổ đó, ghét nhau, gặp nhau hoài à. Rồi ngủ ấm xí lạnh cổ là tất nhiên là có thân mình thì sẽ khổ, và cuối cùng là cầu bắt đắc khổ. Muốn mà không được khổ. Đó quý vị, mà mình muốn thì cả trăm chuyện mà có được một vài chuyện, hoặc là muốn không có chuyện nào, chứ muốn trúng số đâu có trúng số đâu. Muốn con mình nó đàng hoàng, con mình nó không đàng hoàng đâu quý vị. Mới vừa rồi nè, ở trong là Tân Bình có cô này là con chết đi thầy ơi, con không sống được nữa. Hỏi sao vậy? Con gái con nó cãi con không mà, có một đứa con gái duy nhất nó cãi con không mà. Kêu là nó đi học làm bác sĩ, mà nó đòi làm người mẫu. Con kêu nó làm bác sĩ là cứu khổ chúng sanh biết bao nhiêu. Mình là bác sĩ, ba mẹ già mình trị bệnh, bà ngoại bà nội già mình trị bệnh nè, rồi chúng sanh đau khổ bệnh tật mình trị bệnh, nên này làm người mẫu tự nhiên nó đi lên trển. Nhằm khi là mặc đồ chống trước dột sau rồi đi cái nhúng nhảy cho người ta coi không à. Gì mà nó dám làm, nó khoái cái ngành vậy. Con kêu nó làm bác sĩ như vậy thì là con rất là khổ, quý vị. Bắt đầu đè nhỏ đánh nó, quý vị, người ta 19-20 tuổi đè đánh như nít với nó, quý vị. Đánh rồi chửi mắng rồi tùm lum la chứ á, cái nhỏ mới lợi là má thầy, má con tu mà bả dữ quá thầy, bà tu bà làm chết quớt rồi, bà về nhà bà chửi con, bà chửi lời lẽ nặng nề độc ác lắm thầy ơi, bà chửi con nặng nề độc ác lắm, là mày chết đâu chết quớt đi rồi đi này nọ, mày ra khỏi nhà tao gì tùm lum tùm la chứ không có gì, mà con có làm gì đâu sai đâu thầy, cái nguyện vọng cái mơ ước của con muốn làm người mẫu mà má con không chịu, má con là làm cái nghề đó là làm cái nghề á là đại loại nói đà mà nó tệ luôn á, không có gì. Như vậy thì hai người bất đồng ý kiến với nhau, sanh ra đau khổ. Còn đã tâm tốt rồi đi quét rác nó cũng tốt nữa. Do đó mà nhà Phật ta lấy trong cái tâm của chúng sanh mà ta tu tập từ trong đó ra. Quý vị thấy là cái khổ của chúng sanh ở trong kiếp người là khổ đó. Và cuối cùng con người ta chết nhắm mắt xuôi tay đi rồi, theo những nẻo sanh tử luân hồi mình ra đi quý vị. Phước á thì mình không có mà tội mình mang theo, vàng bạc mình làm được thì để lại cho người khác. Cái sống con người vậy, mình đâu có muốn bỏ đâu. Đâu ai muốn bỏ người yêu, đâu ai muốn bỏ vàng bạc, ai đâu ai muốn bỏ của báu, đâu ai muốn bỏ tất cả những cái gì thế gian mình có, cái gì gọi là chấp thủ đó, có ai muốn bỏ không? Chết có muốn bỏ vàng không? Chết muốn bỏ vợ, bỏ chồng không? Không muốn bỏ vàng quay lại giữ vàng có gì? Giữ vàng thành cái con, giữ vàng cái bên đó ai lại á, đâu mới kêu cất ra nha. Cất, cất, giấu, giấu, giấu, cất, đố có gì con gì? Con gì? À, cho anh chồng phát tài. Hay à. Như vậy cái kêu cất cất giấu giấu giấu giấu nó cất giấu vàng đó quý vị thấy không, giữ vàng đó. Rồi bây giờ á là người yêu của mình, là vợ của mình đâu có muốn cho lấy chồng khác đâu quý vị, nên ta lợi đó bắt khiến cái này khiến cái nọ không có cho ta lấy chồng. Còn ở nhà mình á ta đi vô không có cho là người ta lấy cái nhà của mình, bán nhà rồi quý vị, ở nhà nhát ta tối đưa võng cọ kẹt à, quý vị giấu đồ của người ta. Quý vị giấu đồ đại tài lắm nha, để đồ đó chút kiếm không có đó quý vị, giấu hồi cái tự nhiên có à. À rồi á dắt phi á ta ngủ á đi lạng qua lạng lại rồi khóc nữa chứ à, quý vị ở dưới sàn khóc như hút hít ở dưới nữa. Có nhiều người quý vị, người ta có là ta mua nhà hoặc là bán nhà, quý vị thấy cái nhà nào mà bán rẻ rẻ đó, ở trong thành phố mà bán rẻ rẻ đó là nhà đó có vấn đề đó. Đâu quý vị, bình thường á ta bán 100 cây vàng, bán này bán 50 cây à quý vị, bán rồi xong vô ở cũng được luôn. Ông quậy quá sao ở quý vị, mà nhiều người Phật tử người ta đã phản ánh nhiều vấn đề đó. Nhờ quý thầy lễ cúng quý vị, cúng từng qua từng sau lại y chang nữa, cúng từng qua sau y chang nữa quý vị. Rồi á là thỉnh kêu vô chùa tu không, nhà tôi không đi đâu tu chứ ở nhà tôi chứ à. Hứa cúng cho ăn là thôi mà không cúng thì làm gì, chấp vào cái nhà. À, quý vị chết đi rồi có ở nhà đâu mà sang tên cho người khác rồi có nhà ở nhà đâu. Không quý vị, nên mai mốt mà ai có sang nhà đó mới lấy cái sổ sang nhà giơ tay ra là công chứng bản rồi đốt xuống cho nhìn thấy cái nhà này là sang tên tôi, sang tên không phải là nhà của quý vị nữa đâu nghe. Vậy mời quý vị là đi vô cho chùa hay là về nhà con cái quý vị đi, còn này là nhà tôi sang tên nha. Chứ nếu mà nhà mà còn dành tôi đã sang tên rồi mà còn dành tôi thưa gán chịu nha, thưa qua tòa án của Diêm Vương gán chịu à nha quý vị. Như vậy thì tại ta cố chấp quý vị cảnh giới đó đó, nên ta rất là khổ. Nên con người mình là khổ của sanh, của lão, của bệnh, của tử, có gì chứ mỗi người mỗi khổ khác nhau. Người ta một cái khổ là khổ đơn độc thôi quý vị, nhưng mà ta hai ba cái khổ lên ta gọi là khổ khổ á. Nên cái khổ chính á là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Nhưng mà cái khổ phụ mỗi người đều có những cái khổ khác nhau. Người thì chồng quậy, người con quậy, người bị bệnh, người bị bể nợ, người bị giật hụi, vân vân. Thì ta khổ cái khổ này, chồng khổ kia, người ta gọi đó là khổ khổ quá quý vị. Tức là chồng lên nhau, mà mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi gia, mỗi cảnh, mỗi người đều khác nhau. Từ đó người ta mới thấy cảnh giới đó của ta bà này không có vui sướng, người ta phát tâm ta tu tập. À quý vị, từ đó ta phát tâm tu tập là ta thấu hiểu được nỗi khổ của ta bà này. Như vậy thì khổ trong pháp giới, khổ trong con người. Vậy cái cuối cùng chúng ta nói là khổ trong thân trung ấm. Trung ấm là gì? Khi chúng ta xuất ra khỏi cái thân này là người này khổ lắm quý vị. 7 ngày ta giật mình lần, 7 ngày ta giật mình lần, có nghĩa là 7 ngày ta tỉnh ra lần. Cái chu trình của tâm mà để gom á, khi nó tán loạn để gom tâm, 7 ngày gom tâm lần theo khoảng thời gian của pháp giới mà cái tâm linh ta gom được. Do đó mà trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy một người niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, từ 1 niệm tới 10 niệm, 1 ngày tới 7 ngày, tức là chu trình gom tâm của chúng sanh. Nên ta thường có thiền thất, Phật thất là 7 đó, là quá trình để gom tâm từ tâm động loạn sang tâm định phải qua 7 ngày. Đó là ngày 24 tiếng, 7 ngày 24, 7 ngày 24, 28, tức là 168 tiếng. À, quý vị, nếu chúng ta hồi nào tới giờ chưa gom tâm được, chưa thanh tịnh thân và tâm được thì cũng phải trải qua 7 ngày, tức là 168 tiếng đồng hồ liền mới gom tâm. Do đó mà ông ta mới có cúng từng, từng thứ nhất, từng thứ hai, từng thứ ba, từng thứ tư, từng thứ năm, từng thứ sáu và từng thứ bảy. 77 là 49, tức nhiên là 49 ngày. 7 lần 7 như vậy là chúng sanh sẽ biết được là chúng ta đã chết. Còn bình thường do cái nghiệp của chúng sanh, gọi là nghiệp mà chúng ta quen đi, gọi là tập quán nghiệp đó, thì người ta thấy người ta không chết đó, vì người ta thấy người ta đang sống, người ta ngờ ngợ là cái chết, giữa cái chết và cái sống, ta tính người ta đang sống, ta không biết người ta đã chết đó, nên 7 ngày người ta tỉnh ra lần, 7 ngày tỉnh lần, nên ta có cúng từng và cúng cầu siêu cho trong vòng 49 ngày. Chứ không phải 49 ngày là người ta đi giảng sanh hoặc là người ta bị đọa, đâu quý vị. Và do 49 ngày chúng ta tỉnh ra hoàn toàn, nên tâm chúng ta lúc đó là cái gì thì chúng ta sẽ đi cảnh giới đó. À, do nghiệp của chúng sanh và do đủ nhân duyên thì người ta đi cảnh giới đó quý vị. Còn nếu chúng sanh cố chấp là gì? Đâu quý vị, cố chấp tức là giữ thẳng vào luôn mà không đi. Thì cái đó gọi là thân trung ấm hoặc là cô hồn. Chấp vào gì? Chấp vào nhà cửa, chấp vào tài sản, chấp vào người yêu, chấp vào xe cộ và ruộng đất, vân vân. Chấp là muốn giữ lại, muốn bỏ đó, gọi là chấp. Nên khi chúng ta còn sống mà chúng ta muốn giảng sanh đó quý vị, thì chúng ta đừng có giữ lại cái gì cả. Tại sao? Tất cả các cái nó đều là ảo ảnh thôi. Đức Phật nói kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển như bào ảnh mà. Tất cả những cái gì chúng ta nhìn thấy đó, nó là giả thôi, nó không phải là thật đâu. Có đó rồi mất đó, cõi vô thường, thọt có thọt không thôi. Đâu quý vị, có chi mà phải khổ hoài, mong có chi mà nặng nợ trần hồng đa mang. Bây giờ thức tỉnh thì quan sang chở gót, cõi ta bà này là đâu có được gì đâu. Đâu quý vị, cư trần sống được bao lâu, tắt hơi rồi phải ra chầu diêm dương. Nên ta phải đường đường chánh chánh niệm Di Đà đất thánh ta vào. Đâu quý vị, nơi này nỗi khổ âm hao, nơi này là chỗ lễ chào như mưa. Ráng niệm Phật đi xong thưa về được, đò Tây Phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua được hiểm nghèo gian cơ. Từng hoàng khảo xét ai ngờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Đó, am hiểu rồi, khổ rồi thì hôm nào là ta phát tâm tu tập. Đâu quý vị, như vậy thì chúng ta phát tâm tu tập. À, pháp tâm tu tập, tu là tập như thế nào? À, quý vị, tu tập là phải giác ngộ và thanh tịnh thân tâm, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà nguyện rằng là tất cả pháp giới chúng sanh, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi mà. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh quay thần, thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên ai cũng tu tập mà quý vị cũng về cái cảnh tịnh siêu sanh niết bàn được Đức Phật A Di Đà giơ tay đón trước hết. Nên mình thống hiểu được cái nỗi khổ đó rồi, người ta mới tu quý vị, mới chán ngán cảnh giới ta bà này, giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì cái phần thứ nhất chúng ta ấy rồi, còn chút thời gian ta nói phần thứ hai. Nào quý vị, cái đó là nỗi khổ trong pháp giới, nỗi khổ trong kiếp người, nỗi khổ trong thân trung ấm. Rồi bây giờ là chúng ta đang nói về cái nguyên nhân của đau khổ, tức là nguyên nhân của tất cả các đau khổ. Đâu quý vị, mà trong kinh của nhà Phật, ví dụ như là kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật nói nguyên nhân là do ái dục, từ ái dục này nó sanh ra. Như vậy là có bốn cái nguyên nhân chính đó quý vị, nguyên nhân chính mà con người ta đau khổ trong kiếp sống nhân sanh này. Đang nói tới con người, đâu quý vị, đau khổ. Cái thứ nhất á là nghiệp, chúng ta bị nghiệp đau khổ. Cái thứ hai nữa bị quả báo nó đau khổ. Cái thứ ba nữa phiền não đau khổ. Cái thứ năm, cái thứ tư là ái dục nó đau khổ, tức là nguyên nhân của đau khổ á. Đâu quý vị, như vậy nghiệp là gì? Nghiệp nó là cạt ma, trong cái tiếng Phạn gọi là cạt ma. Vậy nghiệp á là cạt ma, vậy cạt ma là cái gì? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý gọi là nghiệp. Chúng sanh đi sanh tử luân hồi, cái gì để dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi quý vị? Thường thường á là trong dân gian á thì người ta gọi là cái hồn mình đi sanh tử luân hồi, không phải quý vị. Cái nghiệp của chúng sanh đi sanh tử luân hồi, nghiệp là gì? Đó quý vị, nó có ba cái dòng nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác. Nghiệp thiện là gì? Nghiệp thiện là tác động của thân khẩu ý của chúng sanh làm lợi ích cho người khác, gọi là nghiệp thiện. Nghiệp ác là nghiệp tác động của thân khẩu ý của chúng sanh làm đau khổ cho người khác, gọi là nghiệp ác. Tác động của thân khẩu ý không đau khổ mà cũng không có an lạc cho người khác thì gọi là nghiệp không thiện không ác đó quý vị. Có ba cái mà chúng ta gieo nghiệp, mà ba ta gieo nghiệp đi qua bốn hình thức nghiệp khác nhau. Cái thứ nhất là tích lũy nghiệp, cái thứ hai là tập quán nghiệp, thứ ba là cận tinh nghiệp, thứ tư là cực trọng nghiệp. Có bốn cái loại nghiệp khác nhau mà người ta đã gieo. Vì nghiệp là xuất phát từ tác ý, tức là loại hình của tư tưởng của ta. Từ cái tư tưởng của ta khởi lên gọi là đề khởi đó. Từ cái đề khởi đó lên mới ra được cái lời nói, là ra được cái hành động bên ngoài. Đi qua bốn cái dòng nghiệp khác nhau. Nên nó chia ra làm ba nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Mà từ ba cái nghiệp đó nó đánh vào trong tâm mình có ba sự cảm thọ khác nhau. Nếu chúng ta làm nghiệp thiện á, thì chúng ta được thọ lạc. Làm nghiệp ác á, thì chúng ta thọ khổ. Làm nghiệp không thiện không ác, thọ không lạc không khổ. Nhưng mà Đức Phật nói trong kinh Tứ Nhiệm Xứ, thọ là khổ. Tức là ai thọ cái gì là khổ đó. Tại sao? Tại vì chúng ta thọ cái gì chúng ta bận tâm với đó, bận lòng với đó. Thọ là nhận lãnh vào. Như vậy thì mình nhận lãnh vào cái gì á, thì mình bận lòng bận tâm với đó cái đó à. Ví dụ như chúng ta có cái nhà thì chúng ta bận tâm với cái nhà, có con bận tâm với cái con, lo lắng cho nó, có chồng bận tâm với cái chồng. Nhưng nếu mà chúng ta không có gì thì chúng ta không có bận tâm, ta không lo lắng. Nhưng mà chúng ta lỡ có thì chúng ta phải làm sao? Cái chúng ta đã lỡ thọ rồi thì chúng ta phải giác ngộ, nên tâm của chúng ta mới không bận lòng lo lắng với chúng ta đã có nữa. Như vậy thì nếu mà chúng ta không có thì chúng ta không bận lòng, ta không lo lắng. Nhưng ta lỡ có rồi thì chúng ta muốn không bận lòng lo lắng thì chúng ta phải làm sao? Thì chỉ có con đường giác ngộ thôi. Cái người giác ngộ thì có mà không bận lòng lo lắng. Cái người không giác ngộ có thì bận lòng lo lắng. Chúng ta có thân thì bận lòng lo lắng với thân. Có nhà bận lòng lo lắng với cái nhà. Có là con bận lòng lo lắng với con. Chính cái đó làm cho chúng sanh gây ra những đau khổ chúng sanh đó quý vị. Qua được bốn cái qua trong cái tiến trình. Tiến trình thứ nhất là nghiệp. Nó làm cho chúng ta đau khổ. Bây giờ ví dụ như chúng ta là người nè, thì chúng ta phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải không? Chúng ta là con vật thì chúng ta phải đấu tranh với cuộc sống. Đó là cái nghiệp đó. Nghiệp của mỗi loài khác nhau đều có sự sai biệt khác nhau. Thế giới này là do nghiệp thức của chúng sanh sanh ra, chứ không phải thế giới này tự nhiên mà có. Cái thế giới này, bây giờ ví dụ nha, chúng ta thấy là thế giới này tồn tại như vậy, nhưng nó không phải là như vậy quý vị. Thế giới nó tồn tại khác chứ không phải như vậy. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy đây là hoa quý vị, nhưng chư thiên thấy đây là rác thôi. Chúng ta thấy đây là chiếc nhẫn nhưng mà con chó nó thấy là không lạ gì cả. Chúng ta thấy là cọng dây chuyền nhưng con chó nó chê, vân vân. Như vậy thì cái nhu cầu của cơ thể chúng sanh khác nhau thì nó mới thấy cảnh giới nó ra như vậy. Và tính cái nhu cầu đó mình mới sanh ra cảnh giới, là do ông tác ý được hỏa mãn nhu cầu mà sanh ra cảnh giới, chứ không phải thế giới nó tồn tại như vậy. Thế tới nó không phải vậy quý vị. Ví dụ như mình nói là thế giới này có người cao người thấp, không có cao không có thấp đâu. Thế giới này có người mập người ốm, không có mập không có ốm đâu. Thế giới này có sạch có dơ, không sạch không dơ đâu quý vị. Mà do nghiệp của chúng sanh mà sanh ra cảnh giới nó sạch dơ như vậy, chứ không phải nó là sạch, không phải nó là dơ. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ như có một cái đống phân ở ngoài đường, nói chung là thôi bây giờ như thế này đi, bữa trước đi ra Hà Nội quý vị, con chó nó ăn gì biết, nó mửa ra đống. Mình đang ngồi ăn cơm, nó ngồi mửa ra quý vị, mửa ra rồi nó ăn lại cái đồ mửa đó. Hồi nó mửa ra nghe còn ăn được quý vị, tới chừng mà mình đang ăn, mình đang mà ăn súp nó chứ, mà đằng này nó ăn lại quý vị, nó mửa ra rồi nó liếm nó ăn lại, trời ơi ngồi này nó cứ nhận lên đây không chịu không nổi quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy á, là cái nó mửa ra nó hôi quý vị, bịt mũi luôn, nó hôi tanh lắm. Nhưng mà con chó nó ăn ngon. Như vậy thì mình hôi mình tanh, nhưng mà con chó nó ngon với nó. Như vậy thì cái đó nó sạch hay dơ? Dơ với mình mà sạch với con chó. Như vậy trong pháp giới chúng sanh nó sạch hay dơ? Nó không sạch mà cũng không dơ đâu. Tiền nghiệp của mỗi loài mà nó chiêu cảm khác nhau. Do đó mà quý vị thấy không, ta ở dưới quê miền Tây, người ta bắt mấy ao cá, người ta đi cầu, quý vị, ta đi cầu xuống ao á, con cá nó lấy phân mình nó ăn nó sống. Như vậy mà nó giành nhau chứ quý vị. Con cá này nó giành với con cá kia nữa quý vị, thấy không? Giống hệt như mình đây là giành vàng, giành nhà, giành bạc, chư thiên nhìn xuống y chát vậy. Quý vị, chư thiên trên người ta không có cần mấy cái đó. Đồ bỏ của ta mà bên đây mình giành, giống như mình đồ bỏ xuống dưới ao con cá nó giành với. Quý vị thấy không, cái cục xương này mình thảy xuống cái một hai con chó mẹ chó con nó cắn lộn nó giành nhau. Không, bây giờ ở chùa có hai con chó thôi, cái mà chú Tiểu đi mua xúc xích về cho con chó ăn. Quý vị thảy xuống cái hai con chó nó cắn nhau, mà quý vị thôi nó cắn nó không nhả nhau luôn, nó cắn mà nó lột miếng da con chó này, nó chảy máu ướt hết luôn, nó cắn gì cái cục xúc xích. Không, quý vị thấy không, như vậy thì nghiệp của mỗi loài chúng sanh nó khác nhau, chiêu cảm cảnh giới khác nhau, nên niệm tâm niệm của chúng sanh khác nhau. Ví dụ như con trâu thì nó chỉ nhớ tới cỏ với nước thôi à, có vậy. Con chó thì nhớ tới cục xương thôi à, con người thì bắt đầu nhớ tới nhiều thứ nha. Người nhớ tới vàng, nhớ tới nhà, tới cửa, những cái gì mà con người nhu cầu thì cái đó quý quý vị. Xe chư thiên có cần xe không, nên xe nhìn chư thiên nhìn xuống cái xe mình, chư thiên thấy là giống như cục rác, giống như cục sắt vậy đó. Tại chư thiên người ta bay không à, còn mình nhờ xe để đi tới đi lui, nên xe nó quý với mình, nên chư thiên đâu quý. Cái gì mà để thỏa mãn được nhu cầu của loài chúng sanh đó, cái đó quý. Như vậy cục xương nó thỏa mãn cho nhu cầu đói của con chó, vậy cục xương nó quý. Cỏ mọc ở ngoài đường đó quý vị, con người mình á là cỏ, là coi như là cỏ rác quý vị thấy không. Bất học giả như thảo như cảo, con người mình cỏ như rác nên là người ta khi dễ, người ta đâu có trọng đâu. Nhưng mà cỏ nó mọc vậy là con trâu nó trọng không quý vị? Con dê nó trọng đấy, con nai nó trọng đấy. Tại vì cái đó chính là giúp cho nó sống được, thì cái đó nó là quý, không có nó chết quý vị. Nên con người mình không có cơm, không có gạo, con người mình chết, nên con người mình quý cơm, quý gạo á quý vị. Do đó mua cơm gạo được phải cho tiền, cho vàng, nên con người mình quý tiền, quý vàng á quý vị. Tại vì tiền vàng nó mua được cơm gạo, mua được quần áo, mua được nhà cửa, mua được xe gì, cái đó nó quý, nó quý này, nó bắt ba cái quý kia à quý vị không? Nhưng mà chư thiên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vậy, dưới đất hết mình đây dành vàng về Tây Phương Cực Lạc, vàng đầy dưới đất hết, ai dành nó như đất mình. Ở đây có ai dành đất không?